Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com, nhưng mà ba người này liếc nhau, bỗng nhiên lấy ra súng laser. Thằng nhóc học viện chiến thần, nằm úp xuống đất, giơ tay lên đầu. Vương Tranh sừng sốt, việc này có chút, anh bạn nhỏ đừng trách chúng ta, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bản thân mình khởi động vòng tay, tự rời khỏi đi. Ba người tia laser nhắm ngay Vương Tranh, vốn cho rằng bọn họ chỉ là đến vì thịt, kết quả là muốn giảm bớt đối thủ, ý tưởng thật là hay. Kỳ thật không riêng gì người của Học viện Minh Vương, không ít người cũng đang làm sự tình này, cùng chủng tộc chiến đấu là một loại phương thức. Nhưng người cạnh tranh của bọn hắn cũng không phải chủng tộc mà là nhân loại. Đối thủ thiếu đi cơ hội bọn họ trúng cử sẽ được tăng lên, huống chi không có người nói không cho phép làm như vậy, chỉ cần không giết người, không phải không có việc gì sao. Ngay cả bạn học Vương đều cảm thấy những người này rất thông minh. Thực đáng tiếc a, ta không muốn rời khỏi, các ngươi muốn giết ta sao? Một người cầm đầu phất phất tay, mà hai người khác rút đao hợp kim ra rồi đi tới Vương Tranh. Đừng lộn xộn, giết người là sẽ không, nhưng mà đánh cho tàn phế ngươi cũng đừng trách bọn ta. Tên nhóc có trách thì trách ngươi vận khí không tốt, người trái đất càng thích hợp uống trà đánh đánh bài tâm sự lịch sử, ai gì không thích hợp các ngươi. Nói xong chụp vào cổ tay của Vương Tranh, chỉ cần khởi động vòng tay thì Vương Tranh sẽ trực tiếp bị đào thải. Một cây đao đang đặt ở trên cổ, đối diện là một khẩu súng laser, nhưng mà Vương Tranh liền tung một cước ra, đồng thời tay niết ở trên đao, bỗng nhiên đối phương muốn phát lực lại phát hiện không chút sức mẻ, nháy mắt đã bị đoạt mất. Sau đó đao liền bay ra ngoài, học viên đang cầm súng cách đó không xa liền kêu thảm nắm cánh tay, đã bị đao cắm vào. Răng rác, cánh tay của học viên cùng Vương Tranh dây dưa bị đánh gãy, Vương Tranh bật vòng tay cấp cứu của hắn, người thứ nhất bị đá văng ra còn muốn chạy, lại bị Vương Tranh nắm lấy, trực tiếp nện ở trên cây, Vương Tranh không nhanh không chậm bật lên vòng tay cấp cứu của đối phương. Thì ra còn có phương pháp tốt như vậy, tại sao ta lại không thể nghĩ ra được a? Người người đừng tới đây, ta sẽ lên tòa án quân sự tố cáo ngươi, ngươi có biết ta là ai hay không? Vương Tranh nở nụ cười. Ta không cần biết ngươi là ai, đến đây, nghe lời, để cho ta giúp ngươi rút thanh đao ra. Vũ khí vẫn cần, lại có thêm ba thanh đao hợp kim, ba người suy sụp ngồi cùng một chỗ, không bao lâu sẽ có người mang bọn họ đi. Có một loại hung ác chỉ là phô trương thanh thế, có một loại mới là thật. Lúc gần đi Vương Tranh đương nhiên nhớ rõ mang cơm trưa của mình đi, xem ra kẻ địch lại nhiều thêm một loại nữa rồi. Ngày hôm sau, chủng tộc không xuất hiện, lại có thêm 15 người bị đào thải, nhưng mà đến từ nội đấu. Điểm ấy làm cho mông ngao bọn họ đều giờ khóc giờ cười, bất quá cũng không ngại, quả thật là nằm ở trong quy tắc, nếu ai bị đào thải, chỉ có thể nói vận khí không tốt, người còn sống, vận khí cũng là rất quan trọng. Tên nhóc này xuống tay đủ hung ác, mặt mày cũng không nhăn một chút. Mark Della nói, ha ha, đổi thành là ta tuyệt đối sẽ không tiện nghi cho bọn họ như vậy, tiểu tử này rất quyết đoán, một chút cũng không giống người trái đất. Liệt Vô Tình cười nói, càng xem càng thưởng thức, hắn ghét nhất chính là người trái đất quá lề mề còn người mặt trăng. gocchuyenaudio.com, lại thích giả vờ đứng đắn, ân oán rõ ràng mới đúng ý của hắn. Tiểu tử này lòng cảnh giác rất cao, các ngươi có phát hiện hay không, vị trí đứng của hắn vào thời điểm ba người kia xuất hiện. Mông Ngao cười cười chỉ vào màn hình, nhìn như tùy ý, nhưng trạng thái thân thể rõ ràng có chút căng thẳng, tính cảnh giác rất cao. Là một gã chiến sĩ, luôn có cảm giác nguy cơ đối với hoàn cảnh, bất kỳ tồn tại xa lạ nào cho dù là đồng loại cũng đều có thể là kẻ địch. Phải không, nhưng mà hắn còn có chút kinh ngạc, ta đoán, hắn muốn cùng ba người này chia sẻ con mồi, chật chật thiếu niên kỳ quái, có thể hưởng thụ tàn khốc, lại có bản chất đoàn đội, kỳ quái, kỳ quái. Mark Della chú ý phương hướng khác, ở quân đội là không cần nhân từ hiền lành lương thiện, nhưng mà một ít bản chất của nhân tính vẫn thay đổi không được. Một miếng thịt chuột rõ ràng không đủ để chia, nhưng mà tuy rằng bốn người ăn không đủ no, nhưng có thể duy trì sức chiến đấu nhất định. Một lãnh tụ không thể ích kỷ, ít nhất Mark Della cho rằng như vậy. Mông Ngao nhìn chúng là lúc nào Vương Tranh cũng luôn có lòng cảnh giác, Liệt Vô Tình nhìn chúng lại là Vương Tranh lãnh khốc quả cảm, đối với quái vật là như thế, đối với người cũng giống như vậy. Trọng điểm không giống nhau, nhưng hiển nhiên ba vị tướng quân đều tìm được thứ gì đó mình cần. Qua giữa trước thời gian thoải mái chấm dứt, chủng tộc lại xuất động lần nữa, nhưng trải qua thích ứng vào ngày hôm qua, ít nhất các học viên đều có thể phát huy năng lực ra. Hơn nữa đã tụ tập top 5 top 3, Trương Sơn gặp được Mông Điềm. Không biết tình huống của Vương Tranh cùng Trương Như Nam thế nào? Mấy tên tổ chức IG thật sự đủ hung ác, trực tiếp để chúng ta chơi thật, chẳng qua lấy thực lực của chúng ta vẫn có thể ứng phó. Đừng cao hứng quá sớm, ngày hôm qua nhiều lắm là để cho chúng ta nóng người, nếu ta không đoán sai thì hôm nay mới là chính thức bắt đầu, từng chủng tộc xuất hiện sẽ không bình thường. Người nói hôm nay sẽ xuất hiện thành đàn, Trương Sơn ngẩn người, Mông Điểm gật gật đầu, cho nên phải nhanh hội hợp một chút, nhưng mà hoàn toàn không có vị trí rõ ràng, làm sao mà tìm đây? Tán loạn không có lợi với chúng ta cũng a. Mông Điểm cân nhắc trong chốc lát, hai chúng ta phân công nhau hành động, lưu lại ký tự ZS ở trên cây, một bên tìm thức ăn, Vương Tranh cùng Như Nam nhìn thấy thì nhất định sẽ biết. Biện pháp tốt liền làm theo lời nói của ngươi. Trương Sơn vỗ mạnh tay một cái, lập tức bắt đầu hành động, kỳ thật đối với Mông Điểm rất bội phục, cô gái này tuy lạnh như băng thậm chí là yểu điệu, đến thời điểm mấu chốt thì thật sự rất lợi hại. Không giống như nữ sinh bình thường, ở trong trường học giống như không gì làm không được, đến chiến trường lập tức liền lộ ra bản chất yếu đuối. Dường như tất cả mọi người đang tìm kiếm giúp đỡ, nhưng mà có ngoại lệ, Trương Như Nam vẫn một người chờ đợi ở nguyên tại chỗ, nhưng mà ở phụ cận của nàng lại có hai cửa động. Ban ngày các học viên ứng phó tương đối thoải mái một chút, hơn nữa số lượng cũng không nhiều như vậy, đồng loạt ra tay, chủng tộc không phải là đối thủ. Sau khi màn đêm buông xuống, sẽ là thiên hạ của chủng tộc. Mệt rồi, lần này số lượng không ít a. Giết mấy chủng tộc nho nhỏ này thật sự không có cảm giác thành tựu, Milu, mẫu chủng kia ở đâu thế? Có thể cảm giác được sao? 8 người. Góc truyện audio.com, chúng ta phải xử lý chủng hoàng mới tính là đạt tiêu chuẩn. Athos nói, Athos, đừng cậy mạnh, rất khó phỏng đoán số lượng chủng tộc, chúng ta lại không có robot, chỉ dựa vào mấy khẩu súng sẽ rất mạo hiểm. Yulai, dấu lớn cách trương.